Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 26, bôi thuốc thượng, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng đột nhiên nhẹ nhàng mở ra. Tư Bất Quy ngũ quan nhạy cảm, lập tức nghe ra bước chân là của ai. Khanh khanh, Thẩm Tịnh Xu nghe tiếng liền nhìn ở bên phải tấm bình phong nằm trong góc phòng. Thấy bên trong tỏa ra nhiệt khí, liền hiểu được Tư Bất Quy đang tắm. Gương mặt không tự giác đỏ lên. Thẩm Tịnh Xu nhanh khép lại cửa phòng, giống như sợ hãi người khác nhìn thấy Tư Bất Quy tắm rửa, mới đem cửa chen vào. Thẩm Tịnh Xu sờ sờ tim cuồng loạn, đang nghĩ quay người đi, liền cảm thấy sau lưng dán hai đoàn mềm mại rất co giãn. Khanh khanh, Tư Bất Quy chỉ khoác một kiện áo ngoài đơn bạc, từ phía sau ôm eo Thẩm Tịnh Xu, ôm thật chặt nàng, nhiệt khí tỏa ra hương hoa ập tới, khiến cho bên tai Thẩm Tịnh Xu có chút phiếm hồng. Đúng là tự dưng khởi sướng mền tới, một sợi tóc ướt ướt át nằm trên cổ Thẩm Tịnh Xu. Tóc nhọn trượt xuống giọt nước, vừa đúng lúc chảy chậm chậm vào cổ áo, hơi lạnh cũng hơi nóng, thanh âm khó hiểu run rẩy. Thẩm Tịnh Xu hơn nửa ngày mới không được tự nhiên nói. Không, Bất Quy, ta mua cho ngươi. Khanh khanh, nàng thích Tư Mã Túy sao? Thẩm Tịnh Xu sững sờ, không ngờ nàng đột nhiên hỏi như vậy. Nàng không muốn trả lời, thế nhưng Tư Bất Quy dường như muốn cùng nàng tra hỏi đến cùng, siết chặt vòng eo nàng không buông. Thẩm Tịnh Xu dưới đáy lòng có chút thở dài, đương nhiên là không thích, bất quá lén lút núp sau bức bình phòng vội vàng quan sát qua nam tử vài lần. Hình dạng khí độ dù là kim khoa trạng nguyên, thế nhưng hắn cho Thẩm Tịnh Xu ấn tượng không tốt. Nàng nghe Liên Nhi nói Tư Mã Túy không thành thật, cũng nghe được lời đồn của hắn trên phố, còn tìm mấy bức thư hắn làm xem qua. Thế nhưng hết thảy đều chứng minh biểu hiện của Tư Mã Túy chỉ là hư danh. Thẩm Tịnh Xu thất vọng đến cực điểm, nhưng nàng đồng thời cũng minh bạch, nếu như nàng không nguyện ý, phụ thân cũng sẽ đồng ý từ hôn. Thế nhưng thế lực nhà Tư Mã, để Thẩm Tịnh Xu kiêng kỵ. Thẩm Quân từng là thái phó thái tử, cũng là đại nho có học trò khắp thiên hạ, nhưng dù cho như thế, Thẩm Tịnh Xu cũng không nguyện ý đắc tội Tư Mã gia. Đệ đệ của nàng Thẩm Ký Minh trong lòng có ý chí thanh tao, hoạn lộ bất khả lượng, nhưng cánh chim mà không có gió, Tư Mã gia tiện tay quơ lên, liền sẽ đánh đổ cơ hội lên cao miếu đường của hắn. Thẩm Tịnh Xu không dám cũng không thể mang Thẩm gia ra cược, cho nên tiếp nhận thông gia chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn là vị hôn phu của ta, Thẩm Tịnh Xu rất bình tĩnh trả lời. Theo lý, ta tự nhiên nên thích hắn, nhưng nếu không theo lý thì sao? Tư Bất Quy vội vàng truy vấn, khanh khanh lại như thế nào? Bất Quy, Thẩm Tịnh Xu thở dài, ngươi vì sao sẽ thích ta chứ? Tâm ta duyệt khanh khanh, không cần lý do, trả lời bá đạo lại không cần nghĩ ngợi. Nhịp tim Thẩm Tịnh Xu không khỏi nhảy chậm một nhịp. Thế nhưng mà, Thẩm Tịnh Xu nói, ngươi và ta đều là nữ tử, hoàn toàn không nhận được lệnh phụ mẫu, không nhận được lời mai mối. Há có thể, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên bị Tư Bất Quy nắm chặt bả vai buộc nàng xoay người, nhấn nàng ở trên cửa phòng. Nếu có thể đạt được hai thứ này, khanh khanh phải chăng chịu gả cho ta? Tư Bất Quy ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thẩm Tịnh Xu, vội vàng hỏi nàng. Thẩm Tịnh Xu tuy bị ánh mắt nàng làm cho đỏ tới mang tai, nhưng trong lòng lại rõ ràng, đây là chuyện không thể nào. Nữ tử gả cho một nữ tử khác, đây là chuyện trái ngược với lẽ thường, làm sao có thể chứ? Nhưng mà ngữ điệu hoang đường như thế, Thẩm Tịnh Xu không biết nên ứng đối ra sao, đành phải trốn tránh. Bất Quy, ta mua thuốc cho ngươi. Ngươi thoa lên đầu lưỡi bị thương, có thể tiêu viêm giảm đau, Thẩm Tịnh Xu luống cuống tay chân từ trong vạt áo lấy ra một bọc giấy màu vàng nhỏ. Cúi đầu xuống nhét vào tay mình. Từ Bất Quy sửng sốt một chút. Lập tức vuốt ve mặt giấy hơi thô ráp. Khóe môi lộ ra ý cười nhợt nhạt. Cảm ơn nàng. Khanh khanh. Từ Bất Quy cúi đầu lệch ra. Hôn lên gương mặt Thẩm Tịnh Xu. Ngươi. Đôi mắt đẹp tức giận xấu hổ. Thẩm Tịnh Xu bị trộm hôn lại so với bị đùa giỡn còn muốn xấu hổ. Gương mặt lập tức đỏ lên. Từ Bất Quy giống như phát hiện chuyện thú vị gì đó. Nhãn tình sáng lên, đem túi thuốc tùy tiện quăng lên bàn sau lưng. Sau đó phân biệt bắt lấy tay trái tay phải của Thẩm Tịnh Xu. Đè lên cửa, nguyên lai khanh khanh thích ta hôn nàng như vậy hà. Nói xong liền liên tiếp hôn Thẩm Tịnh Xu mấy lần. Hai tay bị đè ép, mặc nàng lắc đầu muốn trốn tránh, cũng chạy không thoát nụ hôn. Đăng đồ tử, từng cái hôn không ngừng rơi vào cái trán, chóp mũi cùng gương mặt. Thẩm Tịnh Xu tránh cũng không tránh, cuối cùng dứt khoát khẽ cắn môi, nhắm mắt lại làm đa điểu. Từ Bất Quy buồn cười, lại ba ba hôn mấy lần, cuối cùng buông ra cổ tay Thẩm Tịnh Xu. Chùn thân xuống đem người gánh ở trên vai, quay người liền đi về phía giường. Chờ Thẩm Tịnh Xu kịp phản ứng, bản thân bị đặt trên chăn mền. Từ Bất Quy hai ba lần giật ra y phục nàng, hai cánh tay vuốt cái yếm, xoa hai ngực Thẩm Tịnh Xu. Đăng đồ tử, ngươi tại sao lại tới? Ân, không biết có phải hay không bởi vì chính nàng đối với việc Từ Bất Quy chạm vào đã không có sức kháng cự, hay là hảo cảm với nàng để lòng phản kháng giảm đi rất nhiều. Thân thể rất nhanh rất quả quyết. Khanh khanh không mua thuốc sao? Từ Bất Quy xoa đôi bạch sữa đáng yêu. Cười nói, vậy thì đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Dùng tiểu hoa của nàng giúp ta bôi thuốc đi. Thẩm Tịnh Xu cực kỳ lúng túng. Ngươi, nói lung tung cái gì vậy? Từ Bất Quy cười không nói. Tay phải không nặng không nhẹ bóp sữa thịt, liền kéo tiết khố xuống. Được rồi, ta sẽ khiến nàng thoải mái trước. Từ Bất Quy hôn hôn khóe môi Thẩm Tịnh Xu, mang theo tiếc nuối nói. Đáng tiếc đầu lưỡi của ta phải sức thuốc, không cách nào uống nước ngọt của nàng. Đăng đồ tử này, Thẩm Tịnh Xu sắc mặt hoàn toàn đỏ ửng, nhưng thân thể lại có chút thích Từ Bất Quy chạm vào. Hữu ý vô lực đạp hai chân, Từ Bất Quy tùy tiện chặn lại, bàn tay liền thuận lợi trượt vào giữa chân của nàng. Từ Bất Quy, Thẩm Tịnh Xu đành phải dùng tay đẩy người Từ Bất Quy. Thế nhưng vừa mới chạm vào đối phương, lại bỗng nhiên rút về. Tên này không biết xấu hổ, y phục, tựa hồ là biết Thẩm Tịnh Xu phi lễ chớ nhìn. Từ Bất Quy trên thân vẫn còn mặc áo bào lỏng lẻo như cũ. Vải vóc màu trắng có dính chút hơi nước. Tiểu hồng đứng thẳng nhô lên. Tự hào hiện ra hình dáng. Vạt áo mở ra nhũ câu trắng nõn. Từ Bất Quy không chút nào che giấu thân thể màu mỡ đường cong tuyệt đẹp. Mềm mại, thậm chí còn phi thường hy vọng Thẩm Tịnh Xu có thể chạm nàng. Thân thể mềm mại lửa nóng. Thẩm Tịnh Xu chỉ đụng vào liền cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Lòng bàn tay dường như chạm phải một đám lửa. Nàng lập tức nghiêng đầu nhắm mắt lại. Phi lễ chớ nhìn, Từ Bất Quy mỉm cười. Càng tới gần nàng hơn. Trực tiếp dùng thịt sữa của mình đè xuống thân thể Thẩm Tịnh Xu. Đồng thời nắm tay hướng chỗ kín nàng sờ một cái. Hôm nay nhìn đôi tàu tàu cùng tiểu cô tử Đông Cung. Từ Bất Quy xích lại gần vành tay Thẩm Tịnh Xu, môi nhếch lên, khanh khanh khẳng định muốn ta thao nàng, để chứng minh bản thân. Từ Bất Quy trực tiếp dùng hai đầu ngón tay tách ra cánh hoa, ngón giữa chống ra cửa huyệt chậm rãi cắm vào, nàng đều ướt. Từ Bất Quy thổi hơi nói, khanh khanh nghẹn thật lâu, ta cắm huyệt nhỏ mềm mại của nàng, nói liền nhàn nhạt đút vào. Thẩm Tịnh Xu hai chân nhất thời mềm nhũn, kìm lòng không được rên rỉ. Xác thực, mặc kệ là thuyền hoa hay là nhập thất, đều lưu ấn tượng trong đầu, nhất là đôi tàu tàu tiểu cô tử kia, cơ hồ đánh tan quan niệm của Thẩm Tịnh Xu. Nguyên lai trên đời này thật có chuyện hai nữ tử cảm mến yêu nhau sao? Hình ảnh phóng đãng cùng dâm thanh to gan bắt đầu chiếu lại. Trước mắt cùng bên tai đồng thời xuất hiện cái không nên xuất hiện. Thẩm Tịnh Xu kiều mị thở dài một tiếng, thân thể phát ra phản ứng càng thêm kịch liệt. Từ Bất Quý biết như thế nào gợi lên dục vọng ở mức độ cao nhất của nàng. Ngón giữa không nhanh không chậm ra vào tiểu huyệt thức tình. Cố ý móc lên đầu ngón tay thổi mạnh huyệt thịt, dường như trái cây đều bị đè ép ra nước cốt tốt nhất. Trắng nõn ấm áp, thấm ướt bàn tay, tiểu huyệt mẫn cảm nhiệt tình phun ra nuốt vào ngón tay. Ngón giữa chuyển động ma sát huyệt thịt chặt chẽ nhiều chất lỏng. Để bọn chúng phun ra nuốt vào, lại chậm chạp ra vào trừu sáp. A ếch, ư, a, tiết tấu cũng không nhanh, khoái cảm từng tia, một chút xíu bao lấy Thẩm Tịnh Xu, không để cho nàng biết mình vô thức nắm chặt chân mềm. Dần dần trầm luân, hạ thân rát nóng rất ẩm ướt, đồng thời cũng biến thành rất trống rỗng. Thẩm Tịnh Xu nhíu mày, vô thức siết chặt tiểu huyệt, muốn kẹp lấy ngón tay Tư Bất Quy, nếm nếm ngon ngọt. Thoải mái không? Tư Bất Quy ý cười thật sâu. Yên tâm, hôm nay còn có kích thích lớn hơn cho Khanh Khanh hưởng thụ. Ngón giữa chậm rãi lui ra bên ngoài. Đột nhiên, Tư Bất Quy bỗng dưng đâm một cái, dùng sức móc, sau đó cấp tốc lui ra ngoài. Khép hai ngón tay lại hung hăng cắm vào. Một vũng xuân thủy róc rách mà tuôn ra. Tư Bất Quy một bên nhanh chóng đút vào. Một bên trầm thấp thở nói, tiểu huyệt Khanh Khanh thật tuyệt, hút thật chặt, a a a, a a, đột nhiên khoái cảm mãnh liệt. Cấp tốc đem Thẩm Tịnh Xu kéo vào biển tình, một mực không chút kiêng kỵ rên rỉ, bị thao đến vô cùng thoải mái. Cách chương.